Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, quân tập 135. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 135. Người đàn ông tóc bạc đó chính là đệ nhất Thánh Hoàng, Hiên Viên Thánh Hoàng. Nghe thấy hai chữ lạc đường, ông có vẻ hơi lúng túng, thầm nghĩ. Hoán linh sư này có vẻ hơi lắm lời, sao mình lại triệu hồi nó qua đây chứ? 5000 năm trước, ông xuất phát từ Nguyên Sóc, đi mất 1000 năm mới đến được trạm dừng chân đầu tiên, Quảng Hàn Động Thiên. Thế nhưng, đích đến của Hiên Viên Thánh Hoàng không phải là Quảng Hàn Động Thiên, mà là Thiên Phủ Động Thiên. Năm đó, hướng mà Tam Thánh Hoàng chỉ trên tinh đồ chính là hướng của Thiên Phủ Động Thiên. Ý là bảo ông đi theo tinh đồ đến Thiên Phủ Động Thiên để tiếp nhận vị trí Thiên Phủ Thánh Hoàng. Thời kỳ của Hiên Viên Thánh Hoàng, thuật số chưa phát triển như bây giờ, nên trên đường đi, ông đã dần đi chệch hướng. Đến khi tới Quảng Hàn Động Thiên, ông đã hoàn toàn không thể xác định được vị trí của mình trong vũ trụ. Sau đó, ông cứ để mặc cho ngựa đi, không biết đã đi về đâu. Mãi cho đến khi Thánh Hoàng Vũ bước lên con đường phi thăng, mới sửa lại con đường tính toán sai lầm của ông, để các thánh linh sau này bước vào con đường phi thăng đúng đắn. Thánh Hoàng Vũ vì thế mà trở thành thánh linh đầu tiên đến Thiên Phủ, thuận lợi trở thành Thiên Phủ Thánh Hoàng. Về phần Hiên Viên Thánh Hoàng mà Tam Thánh Hoàng ký thác hy vọng thì vẫn đang chạy như điên trên một con đường sai lầm. Oanh Oanh đã sớm tính ra sai lầm trong tinh đồ của Hiên Viên Thánh Hoàng, nên đoán rằng vị đệ nhất Thánh Hoàng này không biết đang phiêu bạt ở đâu trong vũ trụ, sống một cuộc đời cô độc, không ngờ lại gặp được ông ở Văn Xương Động Thiên. Với trình độ thuật số của đệ nhất Thánh Hoàng, liệu có thể tìm được Văn Xương Động Thiên không? Oanh Oanh không hiểu, liền hỏi thẳng. Mái tóc bạc của Hiên Viên Thánh Hoàng khẽ run, khóe miệng giật giật. Ông nhìn về phía Lầu Ban, Sấm Phu Tử và những người khác. Lầu Ban và Sấm Phu Tử thầm lắc đầu, ra hiệu không nên đánh. Hiên Viên Thánh Hoàng nói, được đạo thì nhiều người giúp, mất đạo thì ít người giúp. Tiểu nha đầu, bên cạnh ta có hơn 100 vị thánh linh tương trợ, tự nhiên có thể tìm được Văn Xương Động Thiên. Oánh Oánh nửa tin nửa ngờ, vội vàng nhìn Sấm Phu Tử, nói, Phu Tử sẽ không nói dối, Văn Xương Động Thiên này thật sự có nhiều thánh linh như vậy sao? Sấm Phu Tử gật đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi ra ngoài phủ xem thử đi. Oanh Oánh vỗ đôi cánh giấy, bay ra khỏi phủ Văn Xương Đế Quân, nhìn quanh một lượt, không khỏi ngây người. Chỉ thấy bên ngoài phủ Văn Xương Đế Quân là những thư viện nối tiếp nhau. Từng pho tượng thánh nhân bằng đá cao sừng sững trong các thư viện lớn nhỏ, đó là kim thân của các cựu thánh Nguyên Sóc. Thần uy cuồn cuộn tỏa ra từ kim thân của các cựu thánh, hình thành trên bầu trời Văn Xương Động Thiên đủ loại dị tượng như sách, đấu, bút, họa, cầm, cờ, lầu, tháp, mực, xe, cung, ngựa. Oanh Oánh ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Tuyệt học của các cựu thánh đã từng hưng thịnh ở Nguyên Sóc suốt 5000 năm bảo vệ mảnh đất đó. Mãi đến gần trăm năm nay, tân học của Tây Thổ du nhập khiến không biết bao nhiêu người Nguyên Sóc hận tuyệt học cựu thánh đến tận xương tủy, cho rằng nó đã kìm hãm Nguyên Sóc, dẫn đến thất bại trong chiến tranh. Mặc dù những năm gần đây quốc lực của Nguyên Sóc đã mạnh hơn Tây Thổ, nhưng tình hình này vẫn chưa thay đổi được bao nhiêu. Thế nhưng điều khiến những người Nguyên Sóc đó không ngờ tới là tuyệt học của cựu thánh lại đang phát triển rực rỡ ở một thế giới khác, không ngừng biến đổi, tỏa ra một thứ ánh sáng khác biệt. Văn Xương Động Thiên, nền văn minh của nó như được cấy ghép từ Nguyên Sóc, nhưng cấu trúc văn minh ở đây lại khác. Oanh Oánh xem xét một hồi, phát hiện nơi này giống như một thế ngoại đào nguyên, không có hoàng quyền, chỉ có các học phái của cựu thánh. Hệ sinh thái văn minh kỳ diệu ở đây khác với chế độ môn phái môn phiệt. Chế độ môn phái môn phiệt có sự phân chia đẳng cấp. Mỗi môn phái môn phiệt đều tương đương với một triều đình nhỏ, vào đã khó, ra còn khó hơn, thậm chí có thể mất mạng. Còn các học phái ở đây không có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt. Sĩ tử vào học phái cầu học, khi không đồng tình có thể tùy ý rời đi, thậm chí gia nhập học phái đối địch. Vì vậy, các học phái của chư thánh ở đây phát triển vô cùng thịnh vượng, các luồng tư tưởng học phái va chạm lẫn nhau, sự tiến bộ lớn đến mức thậm chí còn vượt qua cả Nguyên Sóc. Đây chính là nền văn minh văn xương do đệ nhất thánh hoàng sáng lập ra. Oanh Oánh bị chấn động sâu sắc, lẩm bẩm. Hiền Viên thánh hoàng nghe thấy lời khen của nàng, cảm tình đối với nàng bất giác tốt hơn vài phần, cười nói: "Đây là công của chư thánh, liên quan gì đến ta?" Oanh Oánh thở dài: "Thánh hoàng, đi đến đâu cũng là thánh hoàng." Nàng theo Tô Vân đi khắp nơi, đã thấy qua rất nhiều nền văn minh. Từ nền văn minh hoàng đế, thế phiệt, quan học của Nguyên Sóc, đến nền văn minh thế phiệt, thần học của Tây Thổ, rồi đến nền văn minh thế phiệt của đế tọa Xài Gia, và nền văn minh môn phiệt, thánh hoàng của Thiên Phủ. Dĩ nhiên, Trung Sơn Động Thiên cũng có một hệ sinh thái văn minh nhỏ. Oanh Oánh cảm thấy nơi đó thuộc về nền văn minh chăn cừu, tức là một đám cừu con ngông cuồng đi lưu đày kẻ thù của chúng. Những hệ sinh thái văn minh này so với nền văn minh văn xương đều có phần kém cỏi. Nơi đây chỉ có học thuật và học phái, không có những tranh chấp thế tục. Hỏng rồi. Oanh Oánh đột nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói: "Nơi này sắp bị hủy diệt rồi. Các tiên nhân Huyền Quan và Huyễn Thiên Trị Nhãn đang trốn đến đây." Nàng nhanh chóng kể lại những gì đã thấy trên đường cho Hiên Viên Thánh Hoàng và những người khác, nói: "Ngoài các tiên nhân Huyền Quan và Huyễn Thiên Trị Nhãn, còn có Ngục Thiên Quân, Vạn Hóa Phần Tiên Lô, Đế Thúc, Tàng Thiên Quân và rất nhiều tiên nhân khác. Tổ sĩ tử đang đuổi theo phía sau." Sắc mặt Hiên Viên Thánh Hoàng, Thánh Hoàng Vũ và những người khác trở nên ngưng trọng. Hiên Viên Thánh Hoàng trầm giọng nói: "Xin mời Kim Thân Chư Thánh phục hồi." Trong các học phái của Chư Thánh, từng Kim Thân Thánh Nhân dần hóa thành xương thịt. Từng luồng thần uy mạnh mẽ phóng lên trời, khiến Văn Xương Động Thiên trở nên sáng rực. Hiên Viên Thánh Hoàng cúi người, trầm giọng nói: "Xin mời chư vị cùng ta bảo vệ Văn Xương, chặn đứng Huyền Quan." Hơn 100 vị Thánh Nhân Nguyên Sóc đồng loạt cúi người: "Thánh Hoàng đã ra lệnh, sao dám không tuân?" Oanh Oánh nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, cao giọng nói: "Ta cũng đi, ta sẽ đi cùng các ngươi. Huyễn Thiên Chi Nhãn cực kỳ quỷ dị, ta đi theo các ngươi, sẽ nói cho các ngươi cách đối phó với nó." Hiền Viên Thánh Hoàng càng thêm yêu thích nàng, khen ngợi: "Trong số các hoán linh sư, hiếm có ai nghĩa khí ngút trời như ngươi. Tốt, vậy thì cùng đi." Hơn 100 Kim Thân Thánh Nhân, Nguyên Sắc vàng rực theo sau Hiên Viên Thánh Hoàng. Oanh Oanh đứng trên vai Hiên Viên Thánh Hoàng bay về phía nam của Văn Xương Động Thiên. Ở đó, một chiếc huyền quan có không biết bao nhiêu chân đang lao đi vùn vút, lao xuống từ một gốc cây khổng lồ đã gãy, vượt qua cửa ải cuối cùng của vùng đất đứt gãy. Huyễn Thiên Chỉ Nhãn lẳng lặng trôi nổi phía trên huyền quan. Các tiên nhân huyền quan này trên đường đi đã phá vỡ nhiều cấm chế, vô cùng mệt mỏi, dần dần dừng bước. Huyền quan mở ra, chỉ thấy Huyễn Thiên Chi Nhãn từ từ mở ra, sương mù dày đặc tỏa ra bốn phương tám hướng. Huyễn Thiên Chi Nhãn sẽ tạo ra đủ loại dị tượng, trong chớp mắt trải qua vô số luân hồi, thử thách đạo tâm. Oanh Oánh từ xa thấy sương mù ập đến, căng thẳng mà nói: "Trong số các tiên nhân huyền quan đó, có người đã nắm được cách sử dụng Huyễn Thiên Chi Nhãn, chúng ta phải vào trong đó, cướp lấy Huyễn Thiên Chi Nhãn." "Chuyện này đơn giản." Hiên Viên Thánh Hoàng dẫn đầu chư thánh xông vào trong sương mù. "Nói về đạo tâm, không ai có thể thắng được Văn Xương. Chư vị, trấn áp dị động của Huyễn Thiên, giúp ta đoạt lấy con mắt." Tính linh của chư thánh Nguyên Sóc bùng nổ, đạo tâm của họ như vô số tiếng tụng niệm hùng vĩ và học thức ngưng tụ thành hình, xông vào sương mù. Nơi họ đi qua, sương mù đều lùi lại. Oanh Oanh đứng trên vai Hiên Viên Thánh Hoàng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm: "Ta nhất định đã trúng tà thuật của Huyễn Thiên Chi Nhãn rồi, nhất định là vậy." Hiên Viên Thánh Hoàng cười ha hả, xông thẳng về phía trước, chỉ thấy từng lớp sương mù không ngừng lùi lại, thu về Huyễn Thiên Chi Nhãn. Cuối cùng, họ đến trước chiếc huyền quan khổng lồ. Hiên Viên Thánh Hoàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Huyễn Thiên Chi Nhãn đang trôi nổi phía trên nắp quan tài hình cung điện. Oanh Oánh chỉ cảm thấy cảnh tượng này như mơ, như ảo. Chiếc huyền quan khổng lồ đột nhiên rung chuyển, từng tiên nhân có nhục thân dính liền với huyền quan đứng dậy, huyền quan tương đương với đầu của họ. Trên vách quan tài, từng gương mặt tiên nhân vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm người đàn ông tóc bạc đang đi tới. Hiên Viên Thánh Hoàng quét mắt nhìn quanh, mỉm cười nói: "Oánh oánh, ngươi có thể triệu hồi linh hồn của tiên nhân không?" Oánh oánh sững sờ, lắc đầu nói: "Không thể." "Học theo ta." Hiên Viên Thánh Hoàng cười nói: "Chúng ta cần hiểu mục đích của những tiên nhân này." Bên kia, Tô Vân, Bạch Trạch và Thủy Oánh Hồi vùi đầu đi đường, đuổi theo hướng Đế Thúc rời đi. Tốc độ của họ ngày càng nhanh, như gió cuốn điện giật. Đế Thúc không để lại nhiều dấu vết. Tàng Thiên Quân mệt mỏi chạy trốn, càng không thể để lại dấu vết. Nhưng các tiên nhân khiêng quan tài lại để lại rất nhiều dấu chân sâu. Từ Thiên Phủ đến Văn Dương, đường đi xa xôi. Trên đường sẽ đi qua nhiều vùng đất tàn nát. Những vùng đất này có nơi là do thần thông gây ra. Có lẽ là lúc linh giới thứ bảy phân liệt, một cuộc chiến tranh không thể tưởng tượng đã xảy ra ở đây, phá vỡ linh giới thứ bảy. Còn có những mảnh vỡ là các động thiên đã mất. Tô Vân nhìn ra xa, thấy thiên thuyền động thiên. Tòa động thiên này xuất hiện ở vùng đất đứt gãy, chưa hoàn toàn nối liền với thiên phủ và đế đỉnh, vẫn giống như một con thuyền có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vùng đất đứt gãy còn có những cảnh tượng kỳ lạ khác. Tô Vân từ xa nhìn lại, thấy từng sợi dây cáp treo lên trời. Đó là những sợi cáp treo từ bắc miệng trường thành rủ xuống, lơ lửng gần vùng đất đứt gãy. Còn có những lỗ hổng do thần thông hoặc bảo vật có uy lực không thể tưởng tượng tạo ra. Nơi đó chỉ còn lại những mảnh vỡ không gian xoay tròn, điên cuồng khuấy động. Vùng đất đứt gãy còn thỉnh thoảng có những khe nứt lớn bùng lên những luồng sáng chói lòa, có quy luật như thủy triều. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Nhưng may mắn là trên con đường đến Văn Xương Động Thiên này không chỉ có Tô Vân và những người khác. Các tiên nhân huyền quan có sự bảo vệ của Huyễn Thiên Trì Nhãn đã xông qua một mạch. Phía sau là vạn hóa phần tiên lô, nghiền nát mọi thứ, biến những thần thông còn sót lại thành tro bụi, bảo vệ Ngục Thiên Quân và vô số tiên nhân tiến lên. Phía sau còn có Đế Thúc đang đuổi theo vạn hóa phần tiên lô. Trên bầu trời vỡ nát xuất hiện những con mắt lớn nhỏ như hành tinh, quét sạch những thần thông còn sót lại cản đường. Họ truy đuổi đến đây, men theo con đường do những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ này để lại, nhanh chóng đuổi theo. Trên đường tuy có kinh hãi, nhưng không gặp nguy hiểm. Thủy Oánh Hồi nhìn sang hai bên con đường, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy họ đã đến một khe nứt lớn trong vùng đất đứt gãy, đang định bay qua. Dưới khe nứt lớn lại có ánh sáng bốc lên. Trong ánh sáng là từng cái đầu người, to như ngọn đồi nhỏ. Đó là đầu của các tiên nhân, được ánh sáng nâng lên. Mặt nở nụ cười quỷ dị. Dưới khe nứt lớn lại có ánh sáng bốc lên. Trong ánh sáng là từng cái đầu người to như ngọn đồi nhỏ. Đó là đầu của các tiên nhân, được ánh sáng nâng lên. Mặt nở nụ cười quỷ dị. Là đầu của các tiên ma đã chết trận ở đây, bị vứt bỏ đến đây. Thủy Oánh Hồi vội vàng nói: "Đế Thúc và Ngục Thiên Quân không dọn dẹp nơi này, chúng ta tốt nhất nên đi đường vòng." Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên Tô Vân mạnh mẽ ấn vào gáy nàng, quát: "Cúi đầu xuống." Thủy Oánh Hồi bị hắn ấn xuống đất, đang định nổi giận. Đột nhiên không gian rung chuyển dữ dội, chỉ nghe tiếng vút vút truyền đến. Thủy Oánh Hồi vội vàng lật người, ngửa mặt lên trời. Chỉ thấy từng tinh thể hình thoi từ phía sau họ bay tới, cắt qua tầng tầng không gian, bay qua khe nứt lớn, rồi biến mất ở đầu kia của khe nứt. Những cái đầu tiền ma bay lên từ khe nứt. Trên mặt đất xuất hiện những đường đen, rồi đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh, rơi vào trong ánh sáng. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, cười nói: "Có đòn tiến tấn công này của Tang Thiên Quân, bây giờ chúng ta có thể qua được rồi." Bạch Trạch bò dậy, nghi hoặc nói: "Tang Thiên Quân triệu hồi nhung dực tinh đao của mình, chẳng lẽ đã gặp nguy hiểm? Hắn gặp Đế Thúc hay là vạn hóa phần tiên lô?" Tô Vân lắc đầu nói: "Tang Thiên Quân và Ngục Thiên Quân đều là Thiên Quân, chắc chắn nhận ra nhau. Vạn hóa phần tiên lô không đến mức giết cả ông ta. Tuy nhiên để tránh Đế Thúc, có lẽ Tang Thiên Quân sẽ chạy lên trước họ." Thủy Oánh Hồi tiếp lời: "Vạn hóa phần tiên lô là hộp sọ của Đế Thúc. Nếu Ngục Thiên Quân biết Đế Thúc đang truy đuổi phía sau, chắc chắn sẽ lo lắng Đế Thúc có thủ đoạn thu hồi vạn hóa phần tiên lô, nên sẽ tăng tốc. Xem ra, có lẽ hai vị thiên quân đã đồng thời gặp nguy hiểm, đến mức Tang Thiên Quân phải thu hồi những nhung dực tinh đao đó. Tô Vân và Bạch Trạch nhìn nhau, hít một hơi lạnh, lẩm bẩm. Họ đã tiến vào phạm vi bao phủ của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Có người đã lợi dụng Huyễn Thiên Chỉ Nhãn để ám toán họ. Tô Vân nghi hoặc, khó hiểu nói. Lợi dụng Huyễn Thiên Chỉ Nhãn để ám toán hai vị thiên quân, trong đó còn có chí bảo như Vạn Hóa Phần Tiên Lô. Ai lại có khí phách lớn như vậy? Tang Thiên Quân triệu hồi nhung dực tinh đao sẽ bại lộ hành tung của mình trước mắt đế thúc. Vì vậy Tô Vân phán đoán ông ta nhất định đã gặp nguy hiểm. Để tránh né đế thúc, tốc độ của Tang Thiên Quân chắc chắn cực nhanh. Với tốc độ đó, việc đuổi kịp Ngục Thiên Quân và những người khác không phải là chuyện khó. Hắn gặp Ngục Thiên Quân trên con đường này, Tô Vân dựa vào đó phán đoán họ sẽ liên thủ để chống lại đế thúc. Khi họ đang phòng bị đế thúc, sẽ lơ là Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Vì vậy Tô Vân đoán có người đã lợi dụng Huyễn Thiên Chỉ Nhãn để ám toán Tang Thiên Quân và Ngục Thiên Quân. Và người này chắc chắn không phải là các tiên nhân huyền quan. Nếu các tiên nhân huyền quan có thể ám toán Ngục Thiên Quân, chắc chắn đã làm từ lâu, không cần phải đợi đến bây giờ. Hiện tại hai đại thiên quân liên thủ, các tiên nhân huyền quan tránh còn không kịp, sao lại liều mạng một phen? Người này gan rất lớn, nhưng có lẽ hắn ta đã đánh giá thấp uy lực của Vạn Hóa Phần Tiên Lô. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, thấp giọng nói. Tuy nhiên, nếu hắn đoán được đế thúc là ngư ông đắc lợi, lợi dụng đế thúc để khắc chế Vạn Hóa Phần Tiên Lô thì sao? Như vậy, ngược lại sẽ là cục diện có lợi nhất. Chỉ cần đế thúc có thể chống lại Vạn Hóa Phần Tiên Lô, hắn liền có thể dùng Huyễn Thiên Chỉ Nhãn để vây khốn hai đại thiên quân. Căn bản không thể có người như vậy. Thủy Ánh Hồi ở bên cạnh nghe mà rợn cả tóc gáy, quả quyết nói. Tô Thánh Hoàng, thiên quân là tồn tại như thế nào? Ngươi nên biết rõ. Tang Thiên Quân khắc chế não của đế thúc kinh diễm đến mức nào? Dù đế thúc đã hồi phục nhục thân, cũng không thể hạ được ông ta. Cánh nhung của ông ta khẽ động, xuyên qua đại thiên thời không, đến đi không dấu vết. Thực lực và trí tuệ của Ngục Thiên Quân cũng không yếu hơn Tang Thiên Quân. Ông ta thiên uy như ngục, thần cơ diệu toán. Nếu không cũng không thể để các tiên nhân huyền quan trốn lâu như vậy mà vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay. Hai vị thiên quân này không thể nào bị người khác ám toán. Còn việc lợi dụng đế thúc để khắc chế Vạn Hóa Phần Tiên Lô lại càng là vọng tưởng. Chí bảo tiền đạo há có thể dễ dàng bị khắc chế như vậy? Tô Vân suy nghĩ một chút. Lời của Thủy Ánh Hồi quả thực rất có lý. Chí bảo tiền đạo dùng để trấn áp khí vận của tiên đình. Bảo vật có linh tính. Cho dù là do hộp sọ của đế thúc luyện thành, e rằng cũng sẽ không nghe theo sự điều khiển của đế thúc. Một món chí bảo tiên đạo khác là Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh. Vì để giữ gìn độc lập của mình mà trấn áp Hỗn Độn Đại Đế, Vạn Hóa Phần Tiên Lô có lẽ cũng sẽ vì sự độc lập của mình mà đi luyện hóa đế thúc. Đế thúc muốn đoạt lại bảo vật này, e rằng vô cùng khó khăn, sẽ phải đối mặt với một trận chiến sinh tử. Về phần ám toán hai vị thiên quân cũng có chút khó tin. Tô Vân không hiểu rõ về Ngục Thiên Quân, không biết ông ta có chiến tích gì, nhưng lại rất khâm phục Tang Thiên Quân. Tang Thiên Quân ở Minh Đô đã áp chế được não của đế thúc, thoát khỏi tay của đế thúc toàn thể. Bất kể là thủ đoạn, thực lực hay trí tuệ đều là tồn tại hàng đầu. Muốn ám toán một người như vậy không hề dễ dàng. Huống chi, ám toán hai vị thiên quân, mượn đế thúc để đối phó Phần Tiên Lô lại càng khó hơn. Phần lớn là ta đoán sai rồi. Tô Vân tăng tốc nói. Nơi này hẳn không còn xa Văn Xương Động Thiên nữa. Đến đó là có thể biết được suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vùng đất đứt gãy này nguy hiểm trùng trùng. Cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Khắp nơi đều là dấu vết của những cuộc chiến tranh viễn cổ. Họ còn thấy những mảnh vỡ của thần binh tiên đạo khổng lồ cắm ngổn ngang trên hoàng nguyên. Những nan hoa xe vỡ nát của chiến xa đứng sừng sững trong trời đất. Không trung và mặt đất cuộn trào địa thủy phong hỏa. Lại có những luồng ánh sáng tiên đạo không biết từ đâu tuôn ra, gào thét, càn quét. Nơi này hẳn là khởi nguồn của sự tan vỡ của linh giới thứ bảy. Thiếu niên Bạch Trạch nhìn quanh, nói. Chiến trường chính trong cuộc lật đổ tà đế tuyệt của tiên đế phong hẳn là ở đây. Tô Vân nhìn quanh một lượt, lắc đầu nói. Thần Vương, nơi này hẳn là chỉ là vùng rìa. Chiến trường thực sự nằm ở động thiên đã biến mất kia. Bạch Trạch hơi sững sờ, nhìn về phía vùng đất thiếu hụt. Hư không bên ngoài vùng đất đứt gãy vô cùng rộng lớn. Nếu nơi này cũng có một tòa động thiên, thì tòa động thiên đó chắc chắn vô cùng khổng lồ. Chỉ khi tòa động thiên này quay trở lại, ghép lại với nhau, chúng ta mới có thể biết được quy mô của trận chiến thay đổi triều đại thời viễn cổ này. Tô Vân nói. Không đúng, nơi này không có một tòa động thiên khác. Thủy Oánh hồi phát hiện ra điều gì đó, nói. Tô Thánh Hoàng, rìa cùng vụ của vùng đất đứt gãy này không phải do bị xé rách, mà là do bị nung chảy. Tô Vân và Bạch Trạch hơi sững sờ, vội vàng nhìn về phía rìa của vùng đất bị xé rách. Quả nhiên không thấy dấu vết đứt gãy. Rìa lục địa ngược lại, có những đường vân lưu ly do nung chảy rồi đông đặc lại. Nói cách khác, một vùng đất lớn bằng cả một động thiên đã bị trận chiến đó làm cho bốc hơi. Bạch Trạch tỉnh ngộ, thất thanh nói, tiền nhân cũng không làm được điều đó chứ. Là đòn tấn công của Chí Bảo Tiên Đạp. Tô Vân lòng nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn theo từng sợi dây cáp treo lên bắc miệng trường thành. Trường thành cao ngất sừng sững giữa hư không, ngăn cách mọi thứ. Hẳn là kết quả do hỗn độn tứ cực đỉnh oanh kích gây ra. Hắn đoán, chúng ta hiện tại đang đi trên rìa của sự tàn phá do uy năng của tứ cực đỉnh gây ra. Thủy Oánh Hồi nhìn về phía bắc miệng trường thành. Tòa trường thành này mang lại một áp lực vô tận, khoảng cách quá gần, thậm chí khiến người ta không thể thở nổi. Tô Thánh Hoàng, linh giới thứ bảy hiện tại náo nhiệt như vậy, quy mô chiến tranh trong tương lai e rằng sẽ không nhỏ hơn trận chiến viễn cổ này. Nàng nhẹ giọng nói. Tô Vân không nói gì thêm. Mặt đất phía trước trở nên gập ghềnh, khe rãnh ngang dọc. Tô Vân nâng Bạch Trạch lên, thúc giục thần thông vượt qua ngàn khe vạn rãnh. Thủy Oánh Hồi theo sát phía sau. Đúng lúc này, lôi đình đột nhiên bùng nổ, từ trong các khe rãnh phóng ra loạn xạ. Không hay rồi. Sắc mặt Tô Vân đại biến, thất thanh nói. Chúng ta đang ở trên đầu của đế thúc. Thủy Oánh Hồi kinh hãi. Đột nhiên, những khe rãnh ngang dọc dưới chân từ từ dâng lên, ngày càng cao. Thiếu niên đế thúc cao 800 dặm, đang từ từ đứng dậy. Ba người bị ép nằm bẹp trên những nếp não của đế thúc, suýt nữa trượt vào trong đó. Trong những nếp não đó đã có vô số cơn giông bão phóng qua lại, vô cùng hung hiểm. Bạch Trạch đã hóa thành chân thân, một con cừu trắng, một sừng, có cánh. Đôi cánh nhỏ đáng thương, cố gắng đập để không bị trượt vào vực sâu trong não của đế thúc, lớn tiếng mà nói. Các chủ, sao đế thúc lại nằm sấp trên đất vậy? Tô Vân lập tức tỉnh ngộ. Vạn hóa phần tiên lô. Là vạn hóa phần tiên lô đã đánh đế thúc nằm sấp trên đất. Thủy Oánh Hồi nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Lập tức thấy được Chí Bảo Tiên Đạo vạn hóa phần tiên lô, lúc này đang treo cao phía trên đế thúc. Ba người lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt. Đế thúc không đánh lại vạn hóa phần tiên lô, e rằng sắp bị món Chí Bảo Tiên Đạo này luyện hóa rồi. Bây giờ là vạn hóa phần tiên lô đang thôn phệ luyện hóa đế thúc. Thủy Oánh Hồi kinh hãi tột độ, trong lòng tràn ngập hối hận. Ta không nên tham lam hỗn độn phù văn. Bây giờ chưa học được hỗn độn phù văn, lại sắp chết trong trận chiến giữa đế thúc và vạn hóa phần tiên lô. Ý nghĩ của nàng còn chưa dứt. Tô Vân đã tế khởi thanh đồng phù tiết, một tay nắm lấy hai chiếc cánh nhỏ sau lưng Bạch Trạch, tay kia nắm lấy tổ cổ áo Thủy Oánh Hồi, thân hình xoay tròn bay vút lên trời. Sau lưng hắn, thanh đồng phù tiết cũng gào thét bay lên, trong phù tiết phát ra những tiếng rít chói tai đuổi theo Tô Vân. Ba người rơi vào trong phủ tiết, lao thẳng về phía vạn hóa phần tiên lô. Họ đang dốc hết sức lực để thoát ra khỏi những nếp não của đế thúc. Nhưng lúc này, đế thúc đang đứng dậy. Vạn hóa phần tiên lô đang úp xuống. Họ phải thoát khỏi nơi này trước khi đế thúc và vạn hóa phần tiên lô tiếp xúc. Ba người ngẩng đầu, thấy vạn hóa phần tiên lô ngày càng gần. Đây là lần đầu tiên họ thấy được cấu trúc bên trong của nó. Đó là một cảnh tượng vô cùng lộng lẫy. Vô số tia điện trên vách lò tạo thành hình dạng một bộ não. Những nếp não liên tục hiện ra các vô số phủ văn tiên đạo rực rỡ, tạo thành từng tế đàn như kính vạn hoa tràn ra lớp ngoài. Các chủ! Bạch Trạch vô cùng căng thẳng, lớn tiếng nói. Sắp đâm vào rồi! Giọng Thủy Oánh Hồi cũng trở nên chói tai. Tô Thánh Hoàng, nhanh lên, nhanh hơn nữa! Tô Vân đột ngột điều động thanh đồng phù tiết. Phù tiết ở rìa ngoài của vạn hóa phần tiên lô đột ngột đổi hướng, lao xuống theo đường chéo. Đúng lúc này, vạn hóa phần tiên lô chụp xuống, úp về phía não của đế thúc. Thanh đồng phù tiết trông vô cùng nhỏ bé, bay sát theo não của đế thúc xuống dưới. Bạch Trạch và Thủy Oánh Hồi căng thẳng, siết chặt nắm đấm. Họ đã từng thấy từng tầng đại tế đàn tiên đạo từ trung tâm vạn hóa phần tiên lô chảy về bốn phía. Không chỉ vậy, họ còn có thể thấy linh lực của đế thúc bùng nổ. Vị cực cự thần hình thiếu niên này đang quán tưởng vạn ngàn thần thông. Thần thông và tế đàn va chạm, phá giải lẫn nhau. Ngay cả một tồn tại có kiến thức uyên bác như Bạch Trạch cũng nhìn đến hoa mắt chóng mặt, khó mà hiểu nổi. Chỉ riêng những cơn dông bão hình thành trong não khi đế thúc quan tưởng đã là những động tĩnh hủy diệt thiên địa. Nếu họ rơi vào những cơn dông bão này, đó sẽ là một tai họa ngập đầu. Trong thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc này, Tô Vân vẫn bình tĩnh, điều khiển thanh đồng phủ tiết bay gần như sát với não của đế thúc. Trong phủ tiết, Bạch Trạch và Thủy Oánh Hồi đã thấy mình và não của đế thúc cùng bị úp dưới vạn hóa phần tiên lô. Uy năng của vạn hóa phần tiên lô đã xâm nhập đến, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Nhưng trong mắt Tô Vân, phía trước vẫn còn đường. Vạn hóa phần tiên lô và não của đế thúc vẫn chưa hoàn toàn khít lại, cần vạn hóa phần tiên lô tiếp tục đè xuống. Mà đế thúc vẫn đang chống lại sự luyện hóa của vạn hóa phần tiên lô, đảm bảo mình có thể an toàn hợp thể với món chí bảo tiên đạo này, việc này cần thời gian. Điều này cũng cho họ cơ hội trốn thoát. Cuối cùng, vạn hóa phần tiên lô hoàn toàn đè xuống, cạch một tiếng, úp lên não của đế thúc. Không khí giữa phần tiên lô và não bộ bị ép ra ngoài. Ngay khoảnh khắc hai thứ hợp lại, thanh đồng phù tiết cũng theo luồng khí phun ra mà thoát khỏi vạn hóa phần tiên lô. Trong thanh đồng phù tiết, Bạch Trạch và Thủy Oánh Hồi vừa hoàn hồn, đã thấy Tô Vân hai tay bay múa, nhanh chóng điều chỉnh hỗn độn phù văn trên thanh đồng phù tiết. Phù tiết lập tức đổi hướng, bay lên dọc theo vách ngoài của vạn hóa phần tiên lô. Các chủ, ngươi làm gì vậy? Bạch Trạch run giọng nói. Còn không mau chạy. Thân thể Thủy Oánh Hồi run rẩy, muốn nói nhưng tim đập quá nhanh, không thốt nên lời. Rất nhanh, Tô Vân bay đến một vết hằn khổng lồ bên vách ngoài của vạn hóa phần tiên lô. Đó chính là vết hằn do tứ cực đỉnh đánh lén vạn hóa phần tiên lô để lại. Đế thúc đạo huynh, ta giúp ngươi một tay. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, điều động tiên thiên nhất khí, thúc giục đệ nhị tiên ấn, một trưởng ấn vào giữa vết hằn khổng lồ đó. Đừng mà! Thủy Oánh Hồi cuối cùng cũng hét lên được. Cùng với cú đánh của Tô Vân, món chí bảo tiên đạo này đột nhiên rung chuyển dữ dội, uy năng tạm thời lắng xuống. Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên từng con mắt mở ra, phủ kín khắp màn trời, chính là mắt của đế thúc. Trước đó, những con mắt này của đế thúc không mở ra là vì uy năng của vạn hóa phần tiên lô quá mạnh, trực tiếp áp chế sức mạnh của đế thúc, khiến hắn không thể phát huy uy lực thực lực của mình. Lúc này có Tô Vân tương trợ, từng con mắt của đế thúc lập tức bắn ra những luồng sáng, chiếu rọi lên vạn hóa phần tiên lô, phát ra tiếng xèo xèo. Uy năng của phần tiên lô lại được kích hoạt, nhưng đã bị đế thúc chiếm thế thượng phong, bắt đầu luyện hóa ngược lại nó. Chiếc tiên lô này từng bay lên, nhưng luôn bị đế thúc đè xuống. Lúc này, Tô Vân đã thúc giục thanh đồng phù tiết đi xa, rời khỏi nơi giao chiến. Đa tạ Tô đạo hữu. Giọng của đế thúc từ xa vọng lại. Tô Vân đang điều khiển phù tiết, nghe vậy sững sờ rồi nở nụ cười. Không có chi, đạo huynh. Thiếu niên đế thúc không nói gì thêm, ngồi xếp bằng, thúc giục linh lực, toàn lực trấn áp luyện hóa phần tiên lô. Phù tiết dần đi xa. Trong phù tiết, Thủy Oánh Hồi ngồi phịch xuống, người lạnh toát, khắp nơi đều là mồ hôi lạnh, lẩm bẩm. Thần vương, đi theo Tô Thánh Hoàng lúc nào cũng kích thích như vậy sao? Bạch Trạch cũng ngồi phịch xuống, muốn nhổ chiếc sừng dê mới trên đầu để lau mồ hôi lạnh, nhưng nó còn mới, nhổ không ra, nói. Có mấy lần còn kích thích hơn thế này. Cách đây không lâu, chúng ta còn chạy đến tầng thứ 18 của Minh Đô. Thủy Oánh Hồi thất thanh nói. Thì ra vụ án đó là do các ngươi làm. Giọng Tô Vân truyền đến. Ta đã thấy sương mù do Huyễn Thiên Chi nhãn tạo ra rồi, ngay phía trước. Hai người vội vàng bò dậy, đồng thanh mà nói. Đừng vào đó. Phía trước, sương mù dày đặc che khuất bầu trời, chắn ngang giữa họ và văn xương động thiên. Thanh đồng phù tiết lặng lẽ bay qua rìa ngoài của màn xương. Phạm vi bao phủ của màn xương này cực kỳ rộng lớn, còn rộng hơn cả lúc Huyễn Thiên ở Huyễn Thiên cấm địa. Khí mù tạo thành một nhãn cầu khổng lồ nằm trên mặt đất. Rõ ràng, có người đã thúc giục uy năng của Huyễn Thiên Chi Nhãn. Thánh Hoàng nói không sai, có người đã lợi dụng Huyễn Thiên Chi Nhãn để ám toán hai đại thiên quân. Thủy Oánh Hồi nhìn vùng đất sương mù, không giấu được vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm. Người này có tính toán cả vạn hóa phần tiên lô và đế thúc, mượn đế thúc để đối phó vạn hóa phần tiên lô. Trước đó Tô Vân đã có suy đoán này, nhưng sau đó lại tự mình phủ định, hắn không cho rằng sẽ có một người như vậy. Muốn lợi dụng Huyễn Thiên Chỉ Nhãn để chống lại hai đại thiên quân, trước hết phải nắm giữ được Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Nhưng trên đời này, ai có thể đột phá được ảo cảnh của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn để đến gần con mắt quái dị đó? Tô Vân rời khỏi phạm vi bao phủ của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn đã mấy năm, nhưng vẫn thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy mình tỉnh dậy vẫn đang ở trước mặt con mắt quái dị đó. Đạo tâm của hắn tuy đã đạt đến cảnh giới nhất niệm bất sinh, cuối cùng cũng thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn, nhưng vết dạn đạo tâm do Huyễn Thiên Chỉ Nhãn gây ra vẫn còn đó. Hắn làm được nhất niệm bất sinh, nhưng chỉ là tịt để tự bảo vệ mình. Muốn đến gần Huyễn Thiên Chỉ Nhãn, khống chế, thậm chí tế khởi con mắt này, hắn tự hỏi mình không thể làm được. Người thúc giục Huyễn Thiên Chỉ Nhãn là ai? Ánh mắt Tô Vân nhìn vào màn sương, lộ vẻ nghi hoặc. Trong sương mù, mơ hồ truyền đến những dao động thần thông. Có cường giả đang giao chiến trong đó, vô cùng hung hiểm. Nhất niệm bất sinh là tâm cảnh của thánh nhân. Thủy Đế Sứ, Bạch Trạch Thần Vương, các người có thể làm được không? Tô Vân hỏi. Thủy Oánh Hồi nghe vậy, trong lòng khẽ động, nói. Tâm cảnh thánh nhân chính là tâm cảnh của cảnh giới nguyên đạo sao? Tô Vân nói. Ta từng thấy thánh Phật thi triển nhất niệm bất sinh, đoán rằng đó là tâm cảnh thánh nhân. Hắn không thể chắc chắn, rất muốn hỏi Oánh Oánh, nhưng tiếc là Oánh Oánh không có ở đây. Thủy Oánh Hồi cười nói. Sau khi ta hạ giới, cũng từng thỉnh giáo các cao thủ Thiên Phủ Động Thiên về cảnh giới trinh thánh, nguyên đạo. Ta tham ngộ kiếm đạo, đã đạt đến tầng thứ nguyên đạo, đoán rằng tâm cảnh thánh nhân vẫn có thể làm được. Tô Vân nhìn sang Bạch Trạch. Bạch Trạch nói. Ta là nguyên lão của Thông Thiên Các. Trong hơn 4.000 năm đã gặp không biết bao nhiêu thánh nhân. Tâm cảnh thánh nhân ta cũng có thể làm được. Vậy thì chúng ta có thể tiến vào phạm vi bao phủ của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Ánh mắt Tô Vân sáng rực, cười nói. Chỉ cần nhất niệm bất sinh, Huyễn Thiên Chỉ Nhãn sẽ không thể tạo ra ảo cảnh cho chúng ta. Chúng ta có thể vào trong sương mù, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thủy Oánh Hồi do dự. Từ khi hạ giới, nàng quả thực đã nghiên cứu những cảm ngộ về cảnh giới nguyên đạo được các thế phiệt thiên phủ ghi lại. Theo nàng, nguyên đạo càng giống như sự cảm ngộ về đạo tâm. Vì vậy nàng tự tin mình đã làm được bước này. Bạch Trạch cũng có chút do dự. Hơn 4.000 năm trước, ông đã là nguyên lão của Thông Thiên Các, cũng đã gặp rất nhiều thánh nhân nguyên đạo của nguyên sắc, cũng có hiểu biết về tâm cảnh thánh nhân. Nhưng ông là thần chỉ, không phải linh sĩ, nên chưa đạt đến tâm cảnh này. Tuy nhiên, thấy nhiều rồi, ông đoán cũng chỉ đến thế mà thôi. Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết, lái vào trong sương mù. Thủy Oánh Hồi đứng bên cạnh Tô Vân, đột nhiên sắc mặt kịch biến, quỳ phịch xuống. Sư phụ, đệ tử không dám nữa. Bạch Trạch vội nói. Các chủ, Thủy Đế Sứ, tâm thần nàng ấy đã mất kiểm soát rồi. Ta đã học qua Phật môn thần thông, để ta giúp nàng chấn định tâm thần. Ông thúc giục Phật môn thần thông, tiến lên giúp Thủy Oánh Hồi. Tô Vân thở dài, nói. Thần Vương, bản chất của thần thông là gì? Là tư duy, là linh lực. Người động thần thông chính là động niệm. Bạch Trạch sững sờ, nói với Thủy Oánh Hồi. Các chủ yên tâm. Ta không cảm thấy có ảo cảnh nào ảnh hưởng đến tâm trí của ta. Đột nhiên, Thủy Oánh Hồi nhảy vọt vào trong sương mù, cười khúc khích. Đế Phong, ngươi không giết được ta. Ta đã phá thần thông kiếm đạo của ngươi. Xem kiếm. Các chủ, đợi ta. Bạch Trạch cũng nhảy ra khỏi Thanh Đồng Phủ Tiết, đột nhiên kinh hãi kêu lên. Bạch Hoa phu nhân, người chưa chết sao? Tô Vân nhíu mày. Thủy Oánh Hồi thất thủ thì thôi, nhưng Bạch Trạch cũng thất thủ nhanh như vậy là điều hắn không ngờ tới. Hắn cố nén ý định ra tay kéo hai người lại. Lúc này ra tay, tâm cảnh nhất niệm bất sinh của hắn sẽ bị phá vỡ. Trong lòng Tô Vân trống rỗng, Thanh Đồng Phủ Tiết lặng lẽ bay về phía trước. Không lâu sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một con thiên tầm màu trắng đang nằm trên một cây dâu tàn tạ gặm lá. Con thiên tầm đó mập mạp, thân hình to lớn, xung quanh có vô số lưỡi dao tinh thể hình thoi đứng lơ lửng trong không trung, không ngừng khúc xạ. mỗi mặt gương của lưỡi dao đều có hình ảnh con thiên tằm đó. Nhưng điều kỳ lạ là hành động và hình thái của con thiên tằm trong mỗi mặt gương đều khác nhau. Có mặt gương con thiên tằm đang gặm lá dâu, có con đang bò chậm chạp, có con đang ngủ, có con đang nhả tơ, còn có con đã hóa thành ngày. Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết lặng lẽ bay qua dưới từng lưỡi dao tinh thể. Cạnh của lưỡi dao vô cùng sắc bén. Đây là thần binh tiên đạo do Tàng Thiên Quân luyện chế từ những tinh thể trên lông tơ của mình khi ở trạng thái ngài tầm, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tàng Thiên Quân cũng là một tồn tại vô cùng thông minh. Sau khi rơi vào phạm vi bao phủ của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn, ông lập tức tỉnh ngộ, triệu hồi thần binh tiên đạo của mình, lợi dụng sự khúc xạ của các mặt gương tinh thể để tạo ra vô số phân thân trong gương. Như vậy, bản thân trong thế giới gương cũng sẽ rơi vào ảo cảnh, sinh ra từng thế giới ảo cảnh. Điều này vô hình chung đã làm tăng độ khó tính toán của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Huyễn Thiên Chỉ Nhãn cần phải đồng thời để vô số bản thể của ông có những cuộc đời khác nhau. Chỉ cần một chút sơ suất là sẽ lộ ra sơ hở. Ông đang cược rằng mình có thể vượt qua giới hạn tính toán của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Tô Vân lặng lẽ bay qua trước những mặt gương này. Chỉ thấy trong một số mặt gương, hình ảnh đột nhiên rung chuyển, méo mó. Rõ ràng, ý tưởng này của Tàng Thiên Quân quả thực đã vượt qua giới hạn của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Về mặt tâm cảnh, Tàng Thiên Quân quả thực không có được tâm cảnh kỳ diệu như các thánh nhân nguyên đạo của Nguyên Sóc. Nhưng về mặt trí tuệ, ông tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai. Tô Vân bay qua. Không lâu sau, hắn lại thấy Ngục Thiên Quân. Ngục Thiên Quân ngồi xếp bằng giữa không trung. Trước và sau lưng ông ta, những sợi xích đan xen bay lượn quanh ông. Đó là những sợi xích trật tự do đại đạo quy tắc của ông hình thành. Đạo tắc tỏa liên. Chỉ thấy những sợi xích đạo tắc đó đan xen tạo thành những vòng tròn lớn. Trung tâm của các vòng tròn là những động thiên. Trong động thiên có những thế giới lớn nhỏ, bên trong có hàng tỷ sinh linh. Hàng tỷ sinh linh này chính là do đạo tâm và tính linh của ông kết hợp tạo thành vô số bản thể của chính mình. Tính linh là sự ngưng tụ cao độ của tư duy con người, đại diện cho cái tôi siêu thoát. Tính linh của một người có thể ở bất kỳ hình thái nào liên quan đến tính cách cá nhân của họ. Ví dụ như đọc sách Thánh Hiền, tính linh của người đó có thể giống như Thánh Hiền, là bản thể hoàn mỹ nhất của chính mình. Ví dụ như nội tâm âm u, tính linh sẽ hình thành dạng ma thần, tâm hồn cao thượng sẽ hình thành dạng thần chỉ. Cũng có thể đồng thời sở hữu những tính linh đối lập, thần ma nhị nguyên đối lập, nửa thần nửa ma. Nhưng Ngục Thiên Quân, tính linh có vô số hình thái cùng tồn tại, quả thực rất hiếm thấy. Gã là ma tiên. Tô Vân thực sự bị chấn động, tâm thần khẽ dao động, vội vàng chém đi ý niệm vừa nảy sinh. Ngục Thiên Quân là nhân ma thành tiên. Chỉ có nhân ma mới có thể có vô số ma niệm. Ma niệm hóa thành vô số sinh linh, tạo thành kỳ quan động thiên này. Đồng thời, đây cũng là con đường tắt để Ngục Thiên Quân phá giải Huyễn Thiên Chỉ Nhãn, thậm chí còn hiệu quả hơn cả Tang Thiên Quân. Thủ đoạn của hai vị thiên quân đều vô cùng kinh diễm, khiến Tô Vân phải thán phục, nhưng lại không thể học theo. Hai vị thiên quân này gần như đã đẩy sự vận hành của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn đến cực hạn. Bây giờ chỉ còn chờ xem vô số ảo cảnh do Huyễn Thiên Chỉ Nhãn tạo ra sẽ sụp đổ trước, hay là hai vị thiên quân sẽ hoàn toàn lạc lối trong ảo cảnh trước. Tô Vân tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, hắn thấy các tiên nhân huyền quan. Hàng trăm tiên nhân đó không có đầu, đều ngồi xếp bằng, trên cổ là huyền quan. Mỗi người đều vận chuyển pháp lực, thúc giục Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Uy năng của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn được họ thúc đẩy đến cực hạn, dùng để chống lại hai đại thiên quân. Toàn bộ sức mạnh của những tiên nhân này đều được dùng để thúc giục Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Dù thấy Tô Vân tiến lên, cũng không thể nhúc nhích. Sư đệ! Một bóng hồng lướt qua trước mắt Tô Vân. Tô Vân giơ tay vén tấm hồng thường lên. Ngô Đồng trong bộ hồng thường đang ngồi trên huyền quan, cười duyên, nói. Sư đệ, sao ngươi lại đến đây? Tô Vân nghi hoặc nhìn quanh, thấy Tà Tùng Nham đang chạy đến, vui mừng mà nói. Tô các chủ, cô nương đó đã đồng ý rồi. Bạch Trạch từ một hướng khác xông tới, mặt mày hoảng hốt, nói. Các chủ, thần quân Liễu Kiếm Nam sắp giáng lâm. Khuôn mặt Ngô Đồng đột nhiên trở nên mờ ảo, ngày càng xa, giọng nói cũng trở nên cao ngạo, lạnh lùng. Ngươi thật sự đã vượt qua Huyễn Thiên Chi Nhãn rồi sao? Nực cười. Ngươi từ đầu đến cuối đều ở trong ảo cảnh của Huyễn Thiên Chi Nhãn. Những chuyện xảy ra mấy năm nay đều là ảo tưởng trong đầu ngươi, không phải sự thật. Sắc mặt Tô Vân đại biến, tâm cảnh nhất niệm bất sinh lập tức sụp đổ. Huyền Quan, Huyễn Thiên Chi Nhãn. Hiên Viên Thánh Hoàng đang dẫn đầu chư Thánh Nguyên Sắc, chống lại sự vây công của vô số tiên nhân dưới trướng Ngục Thiên Quân. Chỉ thấy một cây thanh đồng phù tiết bay tới, lại xuyên qua trận thế do mọi người bày ra, sắp đến gần Huyền Quan, không khỏi kinh ngạc. Đúng lúc này, tâm cảnh của Tô Vân bị phá vỡ. Đây là người nào? Hiên Viên Thánh Hoàng khen ngợi. Tâm cảnh của người này đã đạt đến nhất niệm bất sinh, một trong những tâm cảnh của thánh nhân, quả là hiếm có. Nếu đạt đến tiên nhân hợp nhất, thiên tâm, ngã tâm, chúng sinh tâm đều là một, thì có thể niệm niệm không dứt, không bị ảnh hưởng bởi Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Lâu Ban nhìn về phía phủ tiết, cười nói. Hắn chính là thông thiên các chủ đời này, Tô Vân. Chắc là đến đây tương trợ, kết quả bị Huyễn Thiên Chỉ Nhãn mê hoặc. Sầm Phu Tử dù sao cũng quan tâm đến Tô Vân. Tính linh khẽ động, vô số chữ thánh nhân tỏa sáng rực rỡ, xuyên qua mi tâm Tô Vân, mang đi những tạp niệm trong đạo tâm của hắn, khiến thần trí hắn trở nên minh mẫn. Tô Vân lập tức tỉnh lại từ ảo cảnh, người đẫm mồ hôi lạnh, lúc này mới nhận ra tình hình chiến đấu kịch liệt xung quanh. Ngục Thiên Quân và Tăng Thiên Quân, mỗi người một chiêu, dùng trí tuệ mạnh mẽ để khắc chế Huyễn Thiên Chỉ Nhãn, buộc Huyễn Thiên Chỉ Nhãn phải lộ ra nhiều sơ hở, mà các tiên nhân dưới trướng Ngục Thiên Quân đã có người tỉnh lại từ những sơ hở đó, tấn công Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Mà người chống lại mấy tiên nhân này lại là một đám kim thân thánh nhân, khiến Tô Vân nhìn đến ngây người. Thực lực của những kim thân thánh nhân này rất mạnh, thủ đoạn vô cùng phi thường, trong đó còn có những bóng dáng quen thuộc với hắn như Lâu Ban, như Sầm Phu Tử, như Thánh Hoàng Vũ. Hắn còn nhìn thấy cả Oánh Oánh. Tiểu thư quái này xuất quỷ nhập thần giữa các kim thân thánh nhân, là hết om sòm, ra tay đánh đấm, vô cùng phấn khích. Tô Vân trong lòng mờ mịt. Oánh Oánh cô ấy... Nó điên rồi. Một người đàn ông tóc bạc cao lớn khôi ngô đi tới, cười nói. Tiểu thư quái này tuy đạo tâm không yếu, nhưng vẫn không bằng người. Sau khi chúng ta kích phát Huyễn Thiên Chỉ Nhãn, nó liền rơi vào ảo cảnh rồi phát điên. Nhỏ tiếng thôi, nó vẫn tưởng mình đang tỉnh táo, đang chỉ huy chúng ta chiến đấu đấy. Ngài là... Đệ nhất Thánh Hoàng, Hiên Viên Thánh Hoàng. Tô Vân đánh giá người đàn ông tóc bạc, trong lòng không giấu được sự kích động. Bất kỳ ai xuất thân từ Nguyên Sắc, khi gặp đệ nhất Thánh Hoàng đều khó lòng kìm nén được sự kích động và ngưỡng mộ trong lòng. 5.000 năm trước, sau khi Tam Thánh Hoàng rời đi, Nguyên Sắc vẫn còn là một nơi thần ma hoành hành, yêu ma quỷ quái khắp nơi, hỗn loạn vô cùng. Khi đó, nhân tộc còn rất yếu ớt. Chính đệ nhất Thánh Hoàng đã kế thừa quá khứ, mở ra tương lai, khai phá cảnh giới, để con người có thể nắm giữ sức mạnh mà chỉ thần ma mới có. Khai phá một cảnh giới đã là thành tựu của một Thánh Hoàng, mà ông gần như đã xác lập hoàn toàn sự phân chia cảnh giới cho 5.000 năm sau. Không chỉ vậy, ông đã mở ra một thời đại hoàn toàn mới, đó là nói cho thế nhân biết rằng thần ma không hề đáng sợ, con người có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để phong ấn và lưu đày thần ma. Thậm chí con người có thể tạo ra thần ma của riêng mình. Ông đã triệu hồi Ứng Long và các thần ma khác giáng lâm, mở ra một hành trình gian khổ, phong ấn và lưu đày thần ma. Ông còn là người đầu tiên bước lên con đường phi thăng. Thậm chí trong truyền thuyết, ông còn là người đầu tiên phi thăng tiên giới, là tấm gương cho vô số linh sĩ trong 5.000 năm và cũng là hy vọng cuối cùng của họ. Công lao của ông khó mà đo đếm được. Tô Vân tuy cũng đã khai phá một số cảnh giới, chỉnh lý và tích hợp chúng thành hệ thống cảnh giới hiện nay, nhưng những cảnh giới mà Tô Vân khai phá và chỉnh lý đều là những thay đổi dựa trên nền tảng của tiền nhân. Hơn nữa, những cảnh giới này thực chất đã có sự phân chia hoàn chỉnh ở các động thiên như Thiên Phủ Động Thiên, chỉ là sự khai phá và chỉnh lý của Tô Vân chi tiết và hợp lý hơn. Thời kỳ của đệ nhất Thánh Hoàng, Nguyên Sắc chỉ là một vùng đất cô lập, không có giao lưu với các động thiên khác, cũng không có sự kiện sáp nhập động thiên nào xảy ra. Đệ nhất Thánh Hoàng không có gì để tham khảo, nhưng lại sáng tạo ra cảnh giới tu vi truyền thống của Nguyên Sắc. Kỳ tích này mang tính khai sáng, độ khó không thể so sánh. Đệ tử Tô Vân, từng thấy dấu ấn tính linh của Thánh Hoàng ở Quảng Hàn Động Thiên. Tô Vân nhanh chóng kìm nén sự kích động trong lòng, cúi người, nói: Đa tạ Thánh Hoàng đã để lại Nguyệt Hoa Ngưng Lộ ở Quảng Hàn Động Thiên, đệ tử đã thu được lợi ích không nhỏ. Ngươi là Tô Vân, Tô Các Chủ, ngươi cũng đã đến Quảng Hàn Động Thiên. Hiên Viên đánh giá hắn, lộ vẻ tán thưởng, nói: Ta đã nghe Lâu Ban, Sấm Phu Tử và các đạo hữu khác nói về ngươi, đều hết lời khen ngợi, nói ngươi đã sửa đổi lại cảnh giới tu vi của Nguyên Sóc, còn tốt hơn cả của Thiên Phủ Động Thiên. Rời khỏi Nguyên Sóc, chúng ta đều là đạo hữu, không cần đa lễ. Tô Vân trong lòng vô cùng vui sướng. Có thể nhận được sự tán thưởng của đệ nhất Thánh Hoàng, Hiên Viên Thánh Hoàng, đối với hắn là một sự công nhận và khích lệ to lớn. Chẳng lẽ là Thánh Hoàng đã bày bố cục, chặn đường huyền quan ở đây, lợi dụng Huyễn Thiên Trì Nhãn để tính kế hai đại thiên quân? Tô Vân hỏi. Hiên Viên cười nói: Nếu không có Oanh Oánh mang đến thông tin đầy đủ, cũng không thể thành công. Tô Vân thán phục. Đệ nhất Thánh Hoàng có thể làm được đến bước này, quả thực là một tồn tại có đảm lược, mưu lược và khí phách tuyệt đỉnh. Nếu không bị thời đại hạn chế, thành tựu của ông chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc khai phá hai đại cảnh giới Trịnh Thánh và Nguyên Đạo đã vượt xa cái gọi là tiên quân, thiên quân không biết bao nhiêu lần. Trịnh Thánh và Nguyên Đạo là khi không còn con đường nào sau cảnh giới thiên tượng, lại sinh ra một con đường hoàn toàn mới. Hai cảnh giới này đã giúp Nguyên Sóc có thể sánh ngang với các động thiên khác, cũng là lý do tại sao các thánh linh của Nguyên Sóc khi đi ra ngoài, đến các động thiên khác lại được tôn là Thánh Linh, Thánh Hoàng, Tiên Sinh. Tô Vân nhìn về phía chư thánh đang giao chiến với các tiên nhân, mắt lập tức trợn tròn, tim đập thình thịch. Những người này là các thánh nhân sống trong truyền thuyết, họ lại có thể ở đây. Nếu lật lại lai lịch, lịch sử của Nguyên Sóc, mỗi một thánh linh ở đây đều có thể để lại một trang sử huy hoàng. Mà bây giờ lại có hơn 100 vị thánh nhân xuất hiện ở đây. Hiền Viên nhận ra sự dao động trong tâm cảnh của hắn, thầm nghĩ. Quả nhiên như lời Lâu Ban đạo hữu nói, đạo tâm của vị Tô Các Chủ này có phần thiếu sót, còn có những sơ hở rất lớn. Động một chút là đạo tâm thất thủ, thật khiến người ta đau đầu. Ông vội đến bên cạnh Tô Vân là để giúp hắn trấn áp sự xâm nhập của Huyễn Thiên Trì Nhãn, nên rất nhạy cảm với sự dao động đạo tâm của Tô Vân, lập tức nhận ra sự thiếu sót của hắn. Thánh Hoàng, họ có phải là những thánh linh bị ngài dẫn đi lạc đường không? Tô Vân hưng phấn nói. Tốt quá, tốt quá. Ta còn tưởng họ sẽ bị lạc khắp nơi trong vũ trụ, không tìm được phương hướng nữa chứ. Thiên Thiên Thánh Hoàng tối sầm, thầm nghĩ. Hắn ta cũng giống như Oánh Oánh, không biết giữ mồm giữ miệng. Tô Vân quan sát các thánh nhân, chỉ thấy họ đã tu thành kim thân, trở thành thần chỉ. Tuy nhiên, kim thân thành thần có một nhược điểm lớn, đó là khả năng phát triển của kim thân có hạn. Theo Tô Vân được biết, đệ nhất Thánh Hoàng đã dùng Nguyệt Hoa Ngưng Lộ của Quảng Hàn Động Thiên để tái tạo nhục thân, không đi theo con đường kim thân, nên ông có thể thoát khỏi những thiếu sót về mặt tính linh. Sau khi Thánh Hoàng Vũ đến Thiên Phủ Động Thiên, đã dùng tức nhưỡng để luyện thành kim thân. Tức nhưỡng tuy không phải là nhục thân, nhưng khả năng phát triển của nó cực mạnh, có thể không ngừng lớn lên. Vì vậy, kim thân của Thánh Hoàng Vũ vô cùng mạnh mẽ, là một trong những tồn tại mạnh nhất của Thiên Phủ Động Thiên, và đó vẫn chưa phải là giới hạn của tức nhưỡng kim thân. Tức nhưỡng kim thân của Thánh Hoàng Vũ vẫn có thể tiếp tục phát triển. Kim thân của chư thánh đang đối đầu với các tiên nhân cũng vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ cũng được tu luyện từ những dị bảo. Mặc dù có những hạn chế của việc kim thân thành thần, nhưng thực lực của họ đã rất đáng nể. Đặc biệt là hơn 100 vị thánh nhân, mỗi người một đạo. Khi cảnh giới Nguyên Đạo được thi triển, đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tạo nên một cảnh tượng mới lạ. Ngay cả khi đối mặt với các tiên nhân dưới chướng Ngục Thiên Quân của Tiên Đình, họ cũng không hề yếu thế. Trên đường rời khỏi Nguyên Sóc, du hành qua các động thiên, họ còn hấp thu cảnh giới của các động thiên khác, nhân lúc luyện kim thân để bù đắp những thiếu sót về mặt cảnh giới. Tuy nhiên, Tô Vân vẫn nhận ra tuyệt học của chư thánh có những thiếu sót lớn. So với tuyệt học của các cựu thánh Nguyên Sóc, tuy đã có những bước phát triển vượt bậc, nhưng cũng đã kế thừa một số nhược điểm. Ngư Thanh La đang chủ trì cải cách cựu học, có thể cùng chư thánh đối chiếu và chứng thực lẫn nhau, chắc chắn sẽ làm ít công to. Tim Tô Vân đập thình thịch. Nguyên Sóc cuối cùng cũng có thể hoàn toàn bỏ xa Tây Thổ, bỏ xa các động thiên khác một khoảng lớn. Hắn lập tức nhận ra sự quý giá của Chư Thánh. Chư Thánh sẽ là sự trợ giúp mạnh mẽ nhất cho sự trỗi dậy của Nguyên Sóc, tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thất nào. Đột nhiên, lại có hai vị kim tiên thoát khỏi sự khống chế của Huyễn Thiên Trì Nhãn gia nhập chiến trường. Áp lực đối với Chư Thánh Nguyên Sóc lập tức tăng lên gấp bội. Chiến lực của hai vị kim tiên này cực mạnh. Hơn nữa, vì đã có tên trong tiên tịch, có tiên vị, nên tiên nhân rất khó bị giết chết. Vì vậy, khi chiến đấu, họ không biết đau đớn hay mệt mỏi. Tô Vân thần sắc khẽ động, nhìn về phía Ngục Thiên Quân. Số lượng tiên nhân dưới trướng Ngục Thiên Quân rất đông, có hơn 1.000 người. Hai vị thiên quân lại có cách riêng để phá giải Huyễn Thiên Trì Nhãn. Nếu kéo dài, sẽ có ngày càng nhiều tiên nhân thoát khỏi sự khống chế của nó. Chư Thánh Nguyên Sóc thất thủ, bại trận, chỉ là chuyện sớm muộn. Hiên Viên Thánh Hoàng bước ra một bước, trầm giọng nói. Tô Các Chủ, ta ra giúp một tay. Ngươi theo ta, ta sẽ giúp ngươi trấn áp sự xâm nhập của Huyễn Thiên Trì Nhãn. Tô Vân vội vàng theo sau ông để tránh bị Huyễn Thiên Trì Nhãn xâm nhập. Hắn do dự một chút, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ che lên mặt. Đây là chiếc khăn tay mà Trì Tiểu Giao đã tặng cho hắn khi hắn xây dựng Thiên Thị Viên học công, chỉ có thể miễn cưỡng che được mũi và miệng. Hiên Viên Thánh Hoàng thấy vậy khẽ nhíu mày. Tô Vân vội vàng giải thích. Đây là phong tục của Nguyên Sóc. Ta là Thiên Phủ Thánh Hoàng, bị người khác thấy mặt thật không hay. Hiên Viên lắc đầu. Nguyên Sóc có phong tục này từ khi nào? Các thánh nhân đi ra từ Nguyên Sóc, không có ai che che đậy đậy cả. Tô Vân nhỏ giọng nói. Các thánh nhân Nguyên Sóc bây giờ đều thích che mặt. Chỉ thấy, thân hình Hiên Viên mang dáng vẻ của rồng phượng, mỗi cử chỉ đều ẩn chứa sức mạnh vô biên. Những thần thông đơn giản lại bùng nổ ra chiến lực kinh người, khiến người ta phải thán phục. Tô Vân quan sát từng cử chỉ của Hiên Viên Thánh Hoàng, quan sát cách ông điều động chân nguyên, điều động linh lực. Chỉ cảm thấy người này như là hóa thân của đại đạo. Mỗi một thần thông thi triển ra đều như được đo ni đóng giày cho ông, không thể tìm ra một chút sai sót nào. Hiên Viên Thánh Hoàng gia nhập chiến trường, áp lực của Chư Thánh lập tức giảm đi. Hiên Viên Thánh Hoàng đối đầu trực diện với Kim Tiên, dùng thần thông đối thần thông, không hề yếu thế. Điểm này, ngay cả Tô Vân cũng không thể làm được. Trình độ pháp lực của Tô Vân chỉ đạt đến mức của Kim Tiên, nhưng là mức thấp nhất. Hắn chỉ có thể chống lại Kim Tiên khi sử dụng Tiên Thiên Nhất Khí và một số thần thông mạnh mẽ. Nhưng pháp lực của Hiên Viên Thánh Hoàng đã có thể sánh ngang với Kim Tiên. Pháp lực của ông hùng hậu còn hơn cả Thủy Oánh Hồi. Đúng lúc này, lại có hai vị Kim Tiên thoát khỏi sự khống chế của Huyễn Thiên Trì Nhãn lao đến tấn công Huyền Quan. Hiên Viên Thánh Hoàng nhíu mày đòn đánh, trầm giọng nói. Tô Các Chủ, trên đường đến đây có thấy Đế Thúc không? Hắn có đến giúp không? Kế hoạch của ông là chặn đứng hai đại thiên quân ở đây để tránh gây ra thảm họa cho Văn Xương Động Thiên. Nửa sau của kế hoạch là mượn sức mạnh của Đế Thúc để tiêu diệt hai đại thiên quân. Tuy nhiên, Đế Thúc mãi vẫn chưa đến, khiến ông có chút bất an. Tô Vân theo sát ông, lắc đầu nói. Đế Thúc đang trấn áp hóa phần tiên lô. Chiếc lò đó là chí bảo tiên đạo. Đế Thúc muốn luyện hóa nó, e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, hắn chưa chắc đã thắng được phần tiên lô. Lòng Hiên Viên Thánh Hoàng trùng xuống, giọng có chút khàn khàn. Đế Thúc là thiên đế thời Thái Cổ, cũng không thể chống lại phần tiên lô sao? Tô Vân lắc đầu, nói. Trận chiến giữa Đế Thúc và phần tiên lô, ai thắng ai thua, vẫn chưa thể biết được. Người khác không biết sức mạnh của phần tiên lô, nhưng Tô Vân thì biết rất rõ. Năm xưa, sau khi Trúc Long Tử Phủ đánh bại Tứ Cực Đỉnh đã vô cùng tự mãn, ép Tô Vân triệu hồi phần tiên lô để mài rũa bản thân. Kết quả, phần tiên lô có vũ lực đệ nhất, liên thủ với đế kiếm. Cả hai tòa tử phủ suýt nữa đã bị kéo vào phần tiên lô làm nhiên liệu. Nếu không phải vào thời khắc quan trọng, Tô Vân dùng đệ nhị tiên ấn đánh trúng điểm yếu của phần tiên lô. Hai tòa tử phủ có lẽ bây giờ đã bị phần tiên lô đốt thành tro. Vì vậy, dù Đế Thúc hiện đang chiếm thế thượng phong, nhưng liệu có thể áp chế được phần tiên lô hay không, vẫn là một ẩn số. Đế Thúc căn bản không thể đến giúp Hiên Viên chiến thắng hai đại thiên quân. Hai vị kim tiên thoát khỏi ảo cảnh cũng nhận ra thực lực của Hiên Viên Thánh Hoàng mạnh hơn. Muốn phá Huyền Quan thì phải phá Hiên Viên trước, nên đã cùng nhau tấn công. Hiên Viên Thánh Hoàng một mình khó chống đỡ, đột nhiên nói. Tô Các Chủ, ta yểm trợ ngươi và chư thánh rút lui. Ngươi cướp lấy Huyễn Thiên Chỉ Nhãn, lập tức đến Văn Sương, lấy đi thành quả của chúng ta trong những năm qua. Ông còn chưa dứt lời, đột nhiên bên cạnh truyền đến những tiếng tụng niệm tối nghĩa khó hiểu, như thể các cổ thần thời thái cổ đang đứng giữa hỗn độn thì thầm. Xoẹt một tiếng, Tô Vân dựng thẳng ngón út, điểm một chỉ về phía tiên nhân đối diện, bảy phù văn kỳ lạ gào thét bay quanh ngón tay. Ầm. Thần thông của vị kim tiên đó bị một chỉ xuyên thủng. Chỉ lực này lao tới, định ngay trên trán hắn, đánh hắn lùi thẳng về sau, cày nát mặt đất thành một rãnh sâu. Sau một chỉ, Tô Vân dựng ngón giữa, điểm ra chỉ thứ hai. Uy lực của chỉ này lại xuyên qua hư không. Vị kim tiên đó đang lùi lại, thấy hắn thi triển chỉ thứ hai, vội vàng thúc giục thần thông ngăn chặn. Thế nhưng, uy năng của chỉ này lại trực tiếp đánh vào linh giới của gã, xuyên thủng linh giới. Ầm. Linh giới của vị kim tiên đó nổ tung, tính linh bị đánh văng ra khỏi linh giới, bay về phía sau. Tô Vân điểm ra chỉ thứ ba, lần này là ngón trỏ. Chỉ này vừa điểm ra, đầu của vị kim tiên đó bục một tiếng, nổ tung. Ba chỉ này đã làm chấn động toàn trường, khiến chư thánh và các tiên nhân khác đều phải nhìn lại. Trận chiến đột nhiên lắng xuống. Sau ba chỉ, Tô Vân mỉm cười. Nhưng Hiên Viên Thánh Hoàng lại nhận ra tu vi của hắn đã tổn thất hơn một nửa, không khỏi nhíu mày. Đối diện, lại có hai đại kim tiên thoát khỏi khốn cảnh, bước tới. Một vị kim tiên trong đó nói. Thực lực của các hạ không tồi, không biết là thần thánh phương nào. Một vị kim tiên khác nhìn chằm chằm Tô Vân, cười lạnh mà nói. Tại sao các hạ lại che mặt? Hiên Viên Thánh Hoàng nói. Để ta đối phó họ. Không cần. Tô Vân mỉm cười, nói. Năm tử phủ của ta đã đến. Tiên quân thiên quân không ra. Ta thiên hạ vô địch. Hắn vừa dứt lời. Đột nhiên, năm tòa tử phủ xuyên qua sương mù gào thét bay đến, lần lượt rơi vào vòng hào quang sau đầu hắn, nhấp nhô trong đó. Tô Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn rời khỏi hoa liễn của tiên hậu nương nương, đã để ngũ phủ hạ xuống, bao quanh tiên vân cư. Không ngờ ngay sau đó lại bị nhốt trong hộp ngọc của tiên hậu. Sau chuyến đi đến hỗn độn hải, năm phủ vẫn ở lại tiên vân cư. Mãi đến lần này, khi Tô Vân truy đuổi đế thúc và hai đại thiên quân, nhận thấy nguy hiểm, năm phủ này mới bay lên đuổi theo hắn. Tuy nhiên, đường đi xa xôi, năm tòa tử phủ này cần một khoảng thời gian mới có thể đến bên cạnh Tô Vân. Và bây giờ, năm phủ cuối cùng cũng đã đến. Hiền Viên Thánh Hoàng và những người khác đánh giá ngũ phủ, năm tòa tử phủ. Chỉ thấy chúng lơ lửng trong một vòng tròn hoàn hảo sau đầu Tô Vân. Vòng tròn đó tuy không lớn, nhưng vì quá hoàn hảo nên khiến người ta có cảm giác bên trong ẩn chứa một không gian vô tận. Một vòng tròn như vậy, sau đầu Oánh Oánh cũng có một cái, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Trong vòng tròn sau đầu Oánh Oánh ẩn chứa một viên minh châu, có thể bùng nổ ra năng lượng của một mặt trời bất cứ lúc nào, vô cùng đáng sợ. Còn vòng tròn của Tô Vân thì lớn hơn, tuy chỉ là một vòng tròn đơn giản nhưng lại mang đến một cảm giác sâu không lường được. Một vòng tròn rực rỡ như vậy cũng không thể che giấu được ánh hào quang của năm tòa tử phủ. Năm tòa tử phủ đó lơ lửng trong vòng tròn. Trong phủ có khí và ánh sáng màu tím, trông vô cùng bí ẩn. Thậm chí, họ còn cảm nhận được một loại đạo kỳ lạ tỏa ra từ năm phủ. Loại đạo đó miên man như tồn tại, không có bắt đầu, không có kết thúc, không bao giờ cạn kiệt. Hiền Viên Thánh Hoàng còn cảm nhận được, nơi năm tòa tử phủ này bao phủ, ngay cả sự xâm nhập của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn cũng bị ngăn cản. Đó, ông còn phải dùng đạo tâm vô cùng mạnh mẽ của mình để giúp Tô Vân chống lại Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Nhưng bây giờ, ảnh hưởng của đạo tâm ông đối với Tô Vân thậm chí cũng bị tử phủ loại trừ. Năm tòa tử phủ này rốt cuộc có lai lịch gì? Họ thầm nghĩ trong lòng. Tô Vân nhẹ nhàng vẫy tay, cười nói. Thánh Hoàng, Sâm Bá, các ngài nghỉ ngơi trước đi. Oánh Oánh, lại đây, cùng ta một trận. Oánh Oánh đang trong cơn điên loạn, tưởng rằng mình đang ở trong thực tại, đang dẫn đầu chư thánh đối đầu với thiên quân. Khi nàng đang say sưa chiến đấu, Tô Vân đã dùng ba chỉ hỗn độn thần thông để giết chết nhục thân của một vị kim tiên, khiến các tiên nhân kinh hãi dừng tay. Chư thánh lúc này mới có dư sức giúp Oánh Oánh trấn áp ảnh hưởng của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Oánh Oánh lúc này mới tỉnh táo lại, vô cùng xấu hổ. Nàng nghe thấy tiếng gọi của Tô Vân, vội vàng bay tới, nói. Sĩ tử đến khi nào vậy? Tô Vân bước về phía đám tiên nhân, cười nói. Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm nên vội vàng đến đây, nhưng cũng vừa mới đến thôi. Oánh oánh, ngươi và ta cùng điều động tử phủ, giết hết những tiên nhân này. Oánh oánh yên lòng. May mà không làm xấu mặt trước sĩ tử. Hiện viên Thánh Hoàng nhìn Tô Vân chỉ mang theo Oánh oánh đi về phía các kim tiên dưới trướng Ngục Thiên Quân. Đang định ngăn cản, Thánh Hoàng Vũ vội nói. Đạo huynh, cứ để hắn thử xem. Hiện viên Thánh Hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy các tiên nhân huyền quan đang dốc hết sức thúc giục Huyễn Thiện Trì Nhãn để duy trì ảo cảnh không bị phá vỡ. Nhưng Huyễn Thiện Trì Nhãn đã đến giới hạn, mà chư thánh tuy có kim thân nhưng cũng đã đều bị thương, e rằng khó có thể trụ được bao lâu. Cứ tiếp tục như vậy, thất bại là điều chắc chắn. Bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tô các chủ thôi, ông thầm nghĩ trong lòng. Dưới những sợi xích đạo tắc của Ngục Thiên Quân, một đám tiên nhân đang kiểm tra nhục thân của vị kim tiên bị Tô Vân một chỉ đánh nát đầu, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Trong đó có cả tính linh của vị kim tiên không đầu đó cũng đang kiểm tra thi thể của mình. Sinh mệnh lực của kim tiên cực mạnh, thậm chí còn hơn cả thần ma. Sau khi thần ma luyện thành thần vị, sẽ khắc dấu ấn của mình vào trời đất. Có được nguyên khí trời đất làm hậu thuẫn, nguyên khí cuồn cuộn không ngừng, rất khó bị giết chết. Nhưng tiên nhân còn khó bị giết hơn. Thần ma chỉ khắc dấu ấn nguyên khí của mình vào trời đất, còn tiên nhân thì khắc dấu ấn đạo của mình. Đạo còn thì không bệnh, không già, không chết. Chỉ cần đạo của họ còn tồn tại thì không thể nào bị giết chết. Bởi vì những thần thông thông thường căn bản không thể làm tổn hại đến đại đạo mà tiên nhân đã khắc dấu ấn vào trời đất tiên giới. Làm tổn thương đại đạo chính là làm tổn thương tiên giới. Ai có bản lĩnh đó? Tuy nhiên, vị kim tiên bị Tô Vân một chỉ đánh nát đầu, nhục thân lại đã chết. Tính linh của gã vẫn còn, đại đạo vẫn còn, nhưng người đã bị giết. Vị kim tiên đó nhìn thi thể của mình, lộ vẻ không thể tin nổi, nói: ta có thể cảm nhận rõ ràng, đại đạo của ta ở tiên giới, đại đạo của ta không hề bị tổn thương. Nói cách khác, ta đã biến thành quỷ. Ta hiện đang ở trong trạng thái quỷ tiên. Nhưng làm sao có thể? Đại đạo của ta ở tiên giới không bảo vệ được ta, để ta bị người khác giết. Đám tiên nhân xung quanh hắn kinh ngạc không yên, thậm chí có cảm giác không rét mà run. Giết một tiên nhân khó đến mức nào? Họ biết rõ hơn ai hết. Trên đời này, những thần thông có thể giết chết tiên nhân vô cùng hiếm hoi. Những thần thông có thể trực tiếp xóa bỏ đại đạo của đối phương thường nằm trong tay các tiên quân. Ví dụ như kiếm của võ tiên có thể chém cả tiên nhân lẫn đại đạo đã khắc dấu ấn tiên vị. Ngoài ra, tiên giới còn có Ngục Thiên Quân sở hữu dị bảo có thể luyện ra đại đạo mà tiên nhân đã khắc dấu ấn trong trời đất, phế bỏ tiên vị của họ, biến họ. Những thứ khác như trí bảo cũng có thể dễ dàng xóa sổ tiên nhân. Những thần thông dị bảo này muốn giết tiên nhân đều phải hoàn thành một điều kiện tiên quyết. Muốn giết tiên nhân, trước hết phải giết đạo của họ. Chỉ có giết được đạo mới có thể giết được tiên. Nhưng như Tô Vân, trực tiếp giết nhục thân của tiên nhân, giết người mà không làm tổn hại đến đại đạo của họ thì quả là chưa từng nghe thấy. Chính vì vậy mới khiến người ta kiêng dè. Bởi vì như vậy, tiên nhân và phàm nhân sẽ không có sự khác biệt về bản chất, thậm chí còn không bằng thần ma. Đám kim tiên dưới trướng Ngục Thiên Quân rợn cả tóc gáy. Một tiên nhân nói, nhục thân hắn bị giết, đạo của chúng ta vẫn còn, nhưng người thì đã chết. Thần thông này khiến tiên nhân không còn là tiên nhân, không nên tồn tại trên đời nữa. Một vị kim tiên đứng đầu nói, tuổi thọ của đạo là 8 triệu năm. 8 triệu năm sau, đại đạo sẽ mục nát. Nhưng thế hệ tiên nhân chúng ta có thể đảm bảo 8 triệu năm không bệnh không già, không chết, ở trên cao nhìn xuống. Người này lại phá vỡ điều đó, không thể không trừ. Trận chiến này, chúng ta phải toàn lực ra tay, nhất định phải giết chết kẻ này, để tránh những người khác bị hắn làm hại. Một đám tiên nhân phấn chấn tinh thần, nhao nhao đồng ý. Vị kim tiên đứng đầu thấy Tô Vân đi tới, trầm giọng nói, dù thế nào đi nữa, không thể để loại thần thông này tồn tại trên đời. Nếu không, tiên sẽ không còn là tiên, phàm sẽ không còn là phàm. Một đám tiên nhân nghiêm nghị, mỗi người đều thẳng lưng. Từng món thần binh tiên đạo bay lên, tỏa ra những rung động làm say lòng người. Trên người họ, thậm chí còn tỏa ra một loại uy nghiêm chỉ có đại đạo mới có. Đạo uy. Họ muốn bảo vệ phẩm giá của tiên nhân, xóa sổ kẻ đã xúc phạm tiên đạo này. Từng đợt đạo uy như những gợn sóng cuộn về phía trước, gặp phải bất cứ thứ gì sẽ biến thành những con sóng lớn ngập trời, đập tan nó thành từng mảnh. Thế nhưng, những đợt đạo uy này khi đến trước mặt Tô Vân lại tự động biến mất, bị một luồng sức mạnh kỳ lạ phân giải. Ra tay! Vị kim tiên đó gầm lên một tiếng, ra tay trước. Tô Vân lập tức thấy một cảnh tượng vô cùng lộng lẫy. Tiên đạo hoàn chỉnh, thậm chí có thể diễn hóa ra một thế giới. Hoa cỏ, cây cối, sông núi, mặt trời, thậm chí cả người và vật trong thế giới đó đều do đạo của họ tạo thành. Mà thứ lao về phía Tô Vân chính là đại đạo của 14 vị tiên nhân, tạo thành 14 thế giới động thiên hùng vĩ, nghiền ép về phía hắn. Theo sau 14 thế giới động thiên đó là những món thần binh tiên đạo của họ, uy năng tỏa ra thậm chí còn mạnh hơn cả thần thông của họ. Những món thần binh tiên đạo này ẩn giấu phía sau là át chủ bài của họ. Khi thần binh tiên đạo được tế khởi, đặc tính vật liệu của chúng cũng hiện ra. Đó là những bảo vật được luyện từ các bộ phận của thần ma. Bất kỳ một món thần binh nào cũng sử dụng đến hơn 10 loại bộ phận khác nhau của thần ma. Ví dụ như gân rồng, vảy rồng, lông phượng, mắt phượng, móng kỳ lân, da thảo thiết, xương thiên bằng, răng cùng kỳ, vân vân, đều là những vật liệu tốt để luyện chế thần binh tiên đạo. Họ còn dùng mắt của ma thần làm đá quý, khảm lên thần binh tiên đạo để tăng thêm uy năng. Khi những món thần binh tiên đạo này được tế khởi, các bộ phận của thần ma cũng hiện ra, uy lực ngập trời. Phía sau các thần binh tiên đạo là chân thân của 14 vị tiên nhân. Đại đạo của mỗi người tạo thành một đạo trường hoàn chỉnh, từng tầng đạo trường hóa thành những dải lụa bay phấp phới, hóa thành những vòng tròn bao quanh, lúc này đều được trải ra, song hành, không mâu thuẫn. Chân thân của họ mạnh mẽ, các loại bảo vật trên người được thúc dục như những vị thần ma bảo vệ nhục thân của họ. Phía sau 14 vị tiên nhân là những tính linh tiên đạo vĩ đại của họ, những tính linh mạnh mẽ như các vị thần cổ đại, có người nhiều tay, có người có khuôn mặt ma thần, có người lỗ mũi phun lửa, có người thân mình quấn rồng. Các loại thần thông, các loại thần binh cùng với chân thân tiên nhân, tính linh tiên nhân gào thét lao tới, còn chấn động hơn cả ngàn quân vạn mã. Thậm chí, cả tính linh của vị kim tiên có nhục thân chết trong tay Tô Vân cũng đang gào thét lao tới. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.